Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 682. Thứ nam nhân nên yên lặng thừa thụ thống khổ. Thế nhưng này viên cầu lại là đang không ngừng biến hóa hình dạng. Bị sinh mệnh nguyên lực bao vây lấy hắc sắc ma khí. Như cũ là ở dãy giụa, Chu Thuần nhíu mày, vô ý thức nhìn Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái. Thấy trên mặt của hắn đã không có đau đớn, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Quân Ngự Hàn, khôi phục. Quân Ngự Hàn khẽ gật đầu, đường ma khí bị Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực cấp khống chế được. Không ở trong cơ thể hắn tán loạn hậu, hắn cũng đã khôi phục đối thân thể lực khống chế. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn như cũ là bỏ mặc Chu Thuần thần thức tiến vào trong cơ thể hắn, khống chế trong cơ thể hắn tất cả, mà hắn thì lại là ở một bên dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Chu Thuần hít sâu một hơi, suy tư sẽ hậu, liền bắt đầu dùng tính mạng nguyên lực áp chế ma khí. Chờ Quân Ngự Hàn khí tức ổn định hậu, nàng liền khống chế này ẩn chứa ma khí quang cầu, chậm rãi rời xuống động, tới hắn vùng đan điền. Quân Ngự Hàn, ngươi được không? Chu Thuần sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm, thế nhưng lúc này nàng vẫn như cũ không có thu hồi linh hồn lực, nếu như Quân Ngự Hàn khống chế không được này đó, đã bị nàng hoàn toàn ngăn chặn ma khí, hoặc là nói là, này ma khí quá mức với khổng lồ, hắn vô pháp hấp thu, kia vừa nàng làm tất cả, liền đều là vô dụng công. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, sau đó Chu Thuần đếm tới ba, lập tức rút về linh hồn của chính mình lực. Quân Ngự Hàn thần thức lập tức bọc ở này đoàn quang cầu. Sau đó chậm rãi ở kinh mạch của hắn nội vận chuyển. Mami, không có sao chứ? Chu Bảo Bảo xuất hiện ở Chu Thuần bên cạnh. Đỡ nàng, Chu Thuần gật gật đầu. Tầm mắt của nàng vẫn rơi vào Quân Ngự Hàn trên người. Một lát sau, thấy hắn không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh hắn, khôi phục hết sức khô kiệt linh hồn lực. Chu Bảo Bảo hai tay giao nắm ở trước người, tầm mắt không ngừng ở Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn trên người quét tới quét lui. Tim của hắn như cũ là ở cổ họng nhảy lên, quả nhiên, chờ Chu Thuần hoàn toàn nhập định hậu, Quân Ngự Hàn liền phát ra tiếng kêu rên, sau đó thân thể hắn lại lần nữa xuất hiện cái khe. Ta liền biết bên cạnh Tiểu Bạch nhịn không được thở dài một hơi. Như thế khổng lồ ma khí, Quân Ngự Hàn kinh mạch sao có thể thừa thụ ở. Hắn chỉ là không muốn làm cho Chu Thuần lo lắng, mới có thể vẫn ẩn nhẫn. Kết quả hiện tại, máu tươi trực tiếp phun tuôn ra đến, cho dù có nhiều hơn nữa máu, cũng không đủ nhượng hắn như thế lưu a. Tiểu Bạch nhìn Quân Ngự Hàn trên người lưu không ngừng máu, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tiểu Bạch chứ, làm sao bây giờ? Daddy máu không ngừng được. Chu Bảo Bảo trực tiếp cởi áo khoác, muốn bọc ở Quân Ngự Hàn vết thương trên người. Thế nhưng rất nhanh, áo của hắn liền bị thấm ướt. Chu Thuần đã nhập định, nếu không tính mạng của nàng nguyên lực nhất định có thể ngừng thương thế của hắn. Tiểu Bạch tầm mắt rơi vào bên cạnh nhân thân thượng, nếu quả thật là không có cách nào, kia chỉ có thể làm cho nàng đã tỉnh, mà ở hấp thu ma khí Quân Ngự Hàn, tự nhiên cũng là biết chính hắn tình hình. Lúc này, hắn lại đột nhiên giữa phát hiện, trong cơ thể hắn, còn giữ Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực. Hắn suy tư chỉ chốc lát, liền phân ra thần thức khẽ động những sinh mạng này nguyên lực, khống chế chúng nó tại nơi đoàn ma khí phía sau, ở kinh mạch nội du chuyển. Do dự ma khí năng lượng quá mức với khổng lồ, kinh mạch của hắn bị trực tiếp nứt vỡ. Thế nhưng cùng ở phía sau sinh mệnh nguyên lực, lại là cấp tốc chữa trị, vừa mới chữa trị hoàn, liền lại hoàn toàn nghiền nát. Hắn cắn chặt hàm răng, tận lực không lên tiếng, yên lặng thừa thụ loại đau này khổ. Hết chương.